Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163 bức cấp. Hắn nói chuyện ngữ điệu rõ ràng mà thong thả, gằn từng chữ một dừng ở mỗi người bên tai, mang theo thần kỳ ân ủi nhân tâm, lực lượng. Trong lúc nhất thời, mọi người nguyên bản nôn nóng một lòng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì tới là Thiệu Chính Trạch, mà hắn đáng giá tin cậy, mọi người trong lòng đều là có như vậy kỳ quái tự mình ám chỉ. Dù cho có người trên cơ bản cũng không từng gặp qua hắn, nhìn đến hắn trong nháy mắt cũng là có thể chậm rãi ân tâm xuống dưới. Tọa ủng giới giải trí nửa giang san, hắn có kiêu ngạo bừa bãi, làm sằng làm bậy tư bản cùng quyền thế, nhưng hắn lại cố tình mấy năm tới giữ mình trong sạch, thanh lãnh khắc chế kỳ cục, thanh tuấn tự phụ, điệu thấp nội liễm, lạnh băng xa cách là dĩ vãng hắn. Lâu cư thượng vị, hắn có sát phạt quả quyết, không giận tự uy bức nhân khí thế. Nhưng hôm nay, bên người xuất hiện như vậy một cái nhu nhược văn nhã nữ hài, hắn lại là triển lộ ra lệnh người mở rộng tầm mắt một mặt. Ôn hòa kiên nhẫn, lưu luyến thâm tình, chuyên chú bảo hộ, như vậy một người nam nhân, làm sở hữu nữ nhân tâm sinh hướng tới, sở hữu nam nhân theo không kịp. Hắn theo như lời mỗi câu nói, tựa hồ đều có thể so với pháp luật công chính cùng hiệu lực. Thập phần làm người tin phục. Thiệu tổng yên tâm, đoàn phim ra như vậy, sự phi thường thời kỳ, tất cả mọi người đều sẽ lý giải. Một cái cùng tổ nữ diễn viên nhịn không được mở miệng đáp lại một câu. Đúng vậy, yên tâm đi. Chúng ta sẽ phối hợp ứng hòa nói chuyện thanh chậm, giải hỗn loạn lên. Nguyên bản còn nôn nóng phiền muộn một đám người đều là biểu hiện ra thông cảm cùng nhiệt đồng. Thiệu Chính Trạch đối với mọi người lộ ra một cái chậm rãi mỉm cười tới, gật gật đầu, hảo soái a, đúng vậy, khó trách hắn trước nay đều không thế nào cười, muốn xảy ra chuyện, hảo mê người a, thật là anh tuấn không có thiên lý. Chính phối hợp kiểm tra mấy cái tiểu diễn viên nhịn không được ghé vào một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Hoàn toàn đều là đã quên toàn bộ đoàn phim trước mắt tình cảnh. Đứng ở bên cạnh nhìn hắn, từ y nhân trong lòng mê luyến so mọi người chỉ nhiều không ít. Ánh mắt si ngốc dừng ở hắn trên người, một đôi mỹ lệ trong trẻo con người chứa đầy nhu tình. Quay đầu lại Thiệu Chính Trạch, thần sắc sửng sốt một chút, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, yêu thương sủng nịch bộc lộ ra ngoài, thân mật một cái động tác nhỏ, lại làm bên cạnh nhìn đoàn phim nhân viên say đảo một mảnh, nâng chạy bộ tới rồi Dư Minh trước người. Thiệu Chính Trạch trên mặt trần ân ý cười lại là chậm rãi cởi đi xuống, như suy tư gì nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, rốt cuộc là phụ tử một hồi, Dư đạo không cần đi bệnh viện nhìn xem Vân cùng sao. Rõ ràng là ngữ điệu nhẹ nhàng một câu, trong lúc nhất thời lại là làm Dư Minh từ bàn chân toát ra hàn ý tới, trong lòng một trận không dám tin tưởng. Lại rốt cuộc là lịch duyệt thâm hậu người, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đoàn phim tiếp thu kiểm tra mọi người, ngữ điệu tận lực bình thản nói, đoàn phim trước mắt loại tình huống này cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Trước mắt có Thiệu tổng lại đây chủ sự, ghi lại khẩu cung, tự nhiên đến qua đi thủ. Ánh mắt xem kỹ nhìn hắn một cái, Thiệu Chính Trạch không nói gì. Ở hắn ánh mắt, Dư Minh lại là có chút da đầu tê dại. Chờ đến hắn lý giải gật gật đầu, mới là chậm rãi yên lòng. Tề Thi Vận có chết hay không dù sao cùng hắn xả không thượng quan hệ. Đến nỗi Vân cùng, nhớ tới hắn chung đao lúc sau huyết dũng mà ra bộ dáng, Dư Minh tuy nói có chút không đành lòng, lại cũng là thuyết phục chính mình bình phục tâm tình. Hắn đoàn phim luôn luôn nghiêm cẩn có tự, tự nhiên không có khả năng xuất hiện lấy sai đạo cụ chuyện như vậy. Nguyên bản cấp tiểu lý chuẩn bị chuôi này chính là đao thật. Đến nỗi giả kia một phen, là hắn sai người sau lại mới bỏ vào đi, đổ ba lần tay. Hắn mua được đúng là theo chính mình có chút năm đầu hói đầu trương. Ngộ sát nhiều nhất cũng chính là mấy năm lao ngục tai ương. Bởi vì thê tử bị ung thư, hói đầu trương đã hơn một năm tới từ hắn nơi này lục tục mượn đi rồi mấy chục vạn. Trước mắt đi vào ngây ngốc mấy năm mà thôi, miễn trừ hắn tiền nợ không nói, chính mình càng là hứa hẹn tiền lương chiếu cấp. Với hắn mà nói, đã xem như kiếm được. Thu hồi suy nghĩ, từ di động cắt bỏ mấy cái tin nhắn, Dư Minh thật dài thở vào nhẹ nhõm. Money từ vào đoàn phim bắt đầu liền cảm thấy tự mình này nhi tử có chút không quá thích hợp. Chấm mặc ít lời, có đôi khi nhìn ánh mắt càng là có chút dại ra. Tựa hồ không có gì sự tình có thể nhắc tới hắn hứng thú tới. Nửa ngày mới là suy nghĩ cẩn thận. Hắn đánh giá cũng chính là vì lừa bịp tống tiền chính mình tiền tài mà đến. Bằng không, một quán đều là kỹ thuật diễn tam lưu, hắn như thế nào có thể đem vân cùng nhân vật thuyết minh tốt. Như vậy, theo dõi chính mình, chụp lén chính mình, trách cứ chính mình. Những việc này là cái nào nhi tử có thể làm ra tới? Không cần cũng thế. Nhớ tới hắn công phu sư tử ngoạm trực tiếp muốn 1000 vạn. Dư Minh trong lòng chính là một trận nói không nên lời bực mình. Chỉ nghĩ hắn không chừng còn có tiếp theo. Đơn giản ở cuối cùng một lần trực tiếp diệt trừ hắn. Xong hết mọi chuyện. Lưu trữ như vậy một cái bom hẹn giờ ở. Không chừng nào một ngày hắn phải chơi xong. Thời gian bất chi bất giác lại là đi qua 2-3 tiếng đồng hồ. Ấn gây án thời gian bài trừ rớt nhóm người thứ nhất. Ghi lại kỹ càng tỉ mỉ khẩu cung làm cho bọn họ trước một bước nghỉ về nhà. Đoàn phim dư lại cũng chỉ có 20-30 người. Buổi sáng không có xuất diễn ân bài, ta liền ở khách sạn phòng ngủ, thức dậy sớm tại trên đường phố chạy 2 vòng. Trước đài tiểu thư có thể cho ta làm chứng, cùng tề thi vận ngày thường liền lời nói cũng chưa nói qua, cũng không rõ ràng lắm nàng khả năng sẽ cùng người nào kết oán. Đoàn phim nhân viên công tác hỗn loạn đáp lời thanh dừng ở bên tai. Đã lục quá vòng thứ nhất, khẩu cung Triệu Kha trong lúc nhất thời có chút tim đập nhanh hơn. Vừa rồi hắn nói cũng là chính mình ở khách sạn ngủ như vậy một cái cớ. Nhưng chính ghi lời khai thời điểm đã nghe thấy Thiệu Chính Trạch mở miệng làm theo tới 2 cái trợ. Lý lấy ra video giám sát sự tình, cầm lòng không đậu nắm chặt nắm tay. Hắn có chút hoang mang lo sợ. Bọn họ cùng tổ diễn viên trụ địa phương tự nhiên không giống nhau. Người khác như vậy lấy cớ tới rồi hắn nơi này lại là có chút sứt sẹo. Sương Huy khách sạn lớn nguyên bản chính là hoàn á kỳ hạ xích khách sạn. Theo dõi thiết bị tự nhiên đầy đủ hết. Hắn cùng tề thi vận đều là ngày hôm qua ban đêm rời đi. Mà hắn là hôm nay sự phát về sau mới trở về. Tuy nói bởi vì lãnh, bao thực kín mít, nhưng ngày thường ở chung quán người vừa thấy vẫn là sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn nói dối sự tình đã có thể tự sụp đổ. Nghĩ như vậy, Triệu Kha có chút ngăn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Dị thường phản ứng tự nhiên là bị hỏi chuyện cảnh sát xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời sắc mặt đã là nghiêm túc rất nhiều. Hồ Nghi nói, như thế nào như vậy khẩn trương, buổi sáng 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, ngươi hành tung lại báo bị một lần, dương mắt nhìn hỏi chuyện cảnh sát liếc mắt một cái. Triệu Kha đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương do dự nói, đột nhiên nghĩ đến một việc, trong lòng có chút sợ, là về Tề Thi Vận, chính là không biết cùng vụ án có hay không quan hệ. Nói Semonser hỏi chuyện cảnh sát, trong lúc nhất thời đánh lên tinh thần tới, trực tiếp lên tiếng, có một lần Vân cùng say rượu ta đưa hắn trở về phòng. Ở hắn trong phòng phát hiện người ngẫu nhiên oa oa, trong đó liền có Tề Thi Vận, chính là nàng một bên bộ ngực bị cắt bỏ. Nhớ tới thực khủng bố, giọng nói rơi xuống đất, Triệu Kha tựa hồ đắm chìm ở chính mình tưởng tượng, cầm lòng không đậu đánh một cái dùng mình, cắt bỏ bộ ngực con rối. Bên cạnh một cái nghe thấy cảnh sát có chút khiếp sợ hỏi lại một câu. Trong lúc nhất thời hỏi ý vài người đều là trực tiếp đứng dậy, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, các ngươi ý tứ, muốn đi điều tra Vân cùng trụ phòng. Nghe xong cảnh sát nói chuyện, Từ Y Nhân có chút ngoài ý muốn hỏi một lần, nhìn thoáng qua Thiệu Chính Trạch, có chút do dự nói, cái này không tốt lắm đâu, hắn trước mắt ở tại bệnh viện còn sinh mệnh đe dọa, bị trở thành nghi phạm điều tra nhà ở, lệ hành kiểm tra mà thôi. Này một vị cung cấp manh mối thực đặc thù, chúng ta cũng chỉ là việc công xử theo phép công, mở miệng giải thích một câu. Mang đội nữ cảnh sát dương mắt dùng ánh mắt trưng cầu Thiệu Chính Trạch. Nếu như vậy, vậy cùng đi nhìn Semonser, ngữ điệu trầm ổn lên tiếng. Chủ sự một đám người mới vừa là ra đoàn phim, bên ngoài chờ thật lâu sau phóng viên đã vây quanh mà thượng. Tề Thi Vận bị mưu sát án tử có kết quả sao? Trước mắt có hay không xác định hiểm nghi người? Dự tính bao lâu có thể phá án? Thỉnh đơn giản nói hai câu đi, ra mạng người. Trừ bỏ giải trí phóng viên ở ngoài, càng là có rất nhiều phóng viên tin tức cùng nhau tới rồi. Cầm microphone một đám giữ nghiêm lấy đãi, tựa hồ hỏi không ra kết quả quyết không bỏ qua tư thế. Liền mấy cái cảnh sát trong lúc nhất thời đều là có chút không thắng này phiền. Các vị truyền thông bằng hữu tạm thời đừng nóng nảy, một khi có rồi kết quả chắc chắn trước tiên làm đại gia biết. Trước mắt phá án quan trọng, thỉnh thông cảm một vài. Vương Tuấn mang theo mấy cái trợ thủ vừa nói lời nói một bên từ trong đám người cản đường ra tới. Thiệu Chính Trạch ôm lấy Từ Y Nhân đi phía trước đi, thần sắc ngay ngắn bộ dáng cũng lăng là không có phóng viên dám thấu tiến lên đi. Một đường cùng mấy cái cảnh sát tới rồi bên cạnh xe, mắt thấy cùng nhau ra tới Dư Minh mấy người lại là bị truyền thông phóng viên vây quanh. Thiệu Chính Trạch ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Tuấn, trong lòng hiểu rõ, Vương Tuấn trực tiếp đoạt bên người một cái phóng viên microphone đưa tới hắn trước mặt. Ho nhẹ một tiếng, Thiệu Chính Trạch ngữ điệu rõ ràng mà thong thả mở miệng nói, án kiện phá án yêu cầu thời gian. Trước đó Hoàn Á cùng với Cố Thanh Thư đoàn phim sẽ không tiếp thu bất luận cái gì hình thức phỏng vấn, cũng cự tuyệt các loại không thật, giả dối, nhuộm đẫm tính đưa tin. Một khi phát hiện, tuyệt không nương chiều. Các vị truyền thông bằng hữu thỉnh đi về trước, án kiện phá án về sau, chúng ta sẽ trước tiên triệu khai phóng viên cuộc họp báo cấp công chúng một công đạo đại khái. Yêu cầu bao lâu thời gian? Thiệu Tổng có thể cấp ra một cái kỳ hạn sao? Trong đám người không biết là cái nào, phóng viên mở miệng hỏi một câu. Thiệu Chính Trạch hơi trầm ngâm một chút, thanh âm thanh lãnh nói, nhiều nhất 5 ngày thời gian. Ăn Tết phía trước cấp công chúng một công đạo, mấy cái cảnh sát cho nhau đối xem một cái, không nói gì. Hy Ương truyền thông đồng dạng là cho nhau đối xem một trận, cũng là có chút sợ hãi chọc giận Thiệu Chính Trạch hậu quả, bắt đầu yên lặng thu thập máy móc, lục tục rời đi. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi đang muốn lên xe. Bên tai lại là một đạo chói tai tiếng thắng xe truyền đến. Không hẹn mà cùng dương mắt nhìn qua đi. Định bạt anh khí một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Giang Lịch, Từ Y Nhân có chút ngoài ý muốn nhẹ gọi một tiếng. Ánh mắt từ nàng trên người xẹt qua. Cuối cùng lạc định ở Thiệu Chính Trạch trên người. Giang Lịch mở miệng ngữ khí mang theo hắn chưa bao giờ triển lộ quá đứng đắn trầm ổn. Tề Thi Vận sự tình Quang Ảnh đã biết. Ta là đặc biệt chạy tới xử lý. Không nghĩ tới Thiệu Tổng so với ta còn muốn buổi sáng một bước. Ánh mắt lạc định ở hắn trên người. Thiệu Chính Trạch trong nháy mắt ngoài ý muốn qua đi. Chậm rãi tác động khóe môi lộ ra một tia cười nhạt. Thanh âm trầm ổn nói. Mới vừa có chút manh mối. Cùng nhau qua đi. Giang Lịch gật gật đầu xoay người hồi xe. Nhìn hắn đĩnh bạt anh khí bóng dáng. Đã ngồi trên xe Từ Y Nhân vẫn là có chút hồi bất quá thần. Ngơ ngác nói. Giang Lịch biến hóa thật lớn. Nếu không phải kia một khuôn mặt. Ta đều phải không quen biết hắn. Thiệu Chính Trạch như suy tư gì cười một chút. Nhìn nàng kiên nhẫn giải thích nói. Trước mắt Giang Hạo Thành chủ tịch vị trí tồn tại trên danh nghĩa. Quang Ảnh bên kia đã không sai biệt lắm là bọn họ tỷ đệ hai thiên hạ. Giang Úy Nhiên cùng hắn. Từ Y Nhân càng là ngoài ý muốn. Thiệu Chính Trạch nhưng thật ra khẳng định gật gật đầu. Đã hơn một năm thời gian, giới giải trí đã từng nhất xú danh rõ ràng một đôi tỷ đệ hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nhớ tới cũng là làm hắn có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, ánh mắt dừng ở hắn bên người Từ Y Nhân một đôi chừng lượng đôi mắt thượng. Hắn lại là cảm thấy, thế gian này nhất không thể tưởng tượng sự tình đã bị chính mình cấp gặp gỡ. Xe một đường xử tới rồi khách sạn cửa. Được tin tức phòng cho khách giám đốc sớm liền chờ ở khách sạn cửa. Mắt thấy một đám người xuống xe. Vội vàng bước nhanh nghênh tới rồi Thiệu Chính Trạch bên cạnh. Ngữ khí cung kính mở miệng nói. Tổng tài một đường vất vả. Phòng đã làm người thủ chứ. Thỉnh gật đầu ân một tiếng. Giơ tay hộ một chút bên cạnh sau ra cửa xe Từ Y Nhân. Thiệu Chính Trạch khi trước một bước. Mọi người một đường đi đến Vân cùng phòng. Vân tiên sinh nói hắn có thói ở sạch. Cũng chưa bao giờ làm người phục vụ vào phòng quét tước vệ sinh. Muốn tắm rửa khăn trải giường bỏ chăn đều là hắn trực tiếp lấy ra tới giao cho người phục vụ. Này nhà ở trừ bỏ hắn ở ngoài. Trên cơ bản cũng không có gì người đi vào, phòng cho khách giám đốc biên mở cửa biên giải thích. Một câu, Thiệu Chính Trạch ánh mắt đảo qua theo tới Dư Minh cùng Triệu Kha. Như suy tư gì khoảng cách, mấy cái cảnh sát đã là dẫn đầu vào cửa. Nhà ở thực sạch sẽ, thật sự là một tia cho bụi đều không thấy được. Bình phô ở trên giường chăn trắng tinh mềm mại. Liền một tia nếp uốn cũng không có. Ánh mắt trước tiên rơi xuống sofa ra dương thượng. Triệu Kha thần sắc mang theo chút khẩn trương nói. Nơi đó, liền tại hành lý dương bên trong, phá án một cái cảnh sát tiến lên cẩn thận kéo ra dương hành lý. Hai cái tạo hình tinh mỹ người ngẫu nhiên chợt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở điêu khắc thành Từ Y Nhân bộ dáng người ngẫu nhiên thượng. Thiệu Chính Trạch thần sắc sửng sốt một chút. Một khuôn mặt chợt lạnh lùng sắc bén. Bức nhân khí thế làm chính dương mắt xem hắn vài người đều là trái tim trực tiếp đập lỡ một nhịp. Duỗi tay trực tiếp đem bên cạnh Từ Y Nhân ôm quá hộ ở hắn trong khuỷu tay. Nói một câu, đừng sợ, thủ sẵn nàng cái ót miễn nàng tiếp tục xem qua đi khả năng tính. Hắn ngữ khí trầm thấp nghiêm túc mở miệng nói. Trong phòng nhìn đến này hết thảy. Bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì con đường tư truyền ra đi, ngữ khí dừng một chút. lạnh lẽo sắc bén ánh mắt đảo qua có chút ngây người một đám người. Lạc Định ở Triệu Kha trên mặt, hắn thanh âm càng là mang theo bức nhân dày đặc lạnh lẽo. Nghe hiểu chưa, là cả ngày đều là thái độ ôn hòa. Giờ phút này nhìn như vậy hắn, mấy cái cảnh sát đều là có chút da đầu tê dại cảm giác. Liên thanh ứng là lúc sau, trong đó một cái có chút do dự nhỏ giọng mở miệng nói. Kia những người này ngẫu nhiên làm sao bây giờ, xem như phá án manh mối đâu, mang đi tề thi vận. Mặt khác, cùng nhau hủy diệt ánh mắt nhàn nhạt từ vài người ngẫu nhiên thượng rời đi. Tiểu chính trạch, trong lòng đều là có chút trăm vị trần tạp. Tính cả Vân cùng chính mình ở bên trong, Thượng Quan Diệp, Đặng Phỉ Phỉ, tính thượng nha đầu, bốn người có ba người là hoàn á, bị làm thành như vậy mô phỏng con rối. Xem một cái đều là nói không nên lời quỷ dị. Một người ngẫu nhiên cũng không đủ để chứng minh Vân cùng chính là giết người hung thủ. Nếu là ta nhớ không lầm, hắn cũng không có sung túc giết người thời gian. Khách sạn video giám sát cùng tìm kiếm hung khí cũng không cần thả lỏng, ngữ khí hơi hòa hoãn một ít. Tiểu chính trạch tiếp tục nói, phá án tiến triển trước không cần hướng bên ngoài lộ ra mảy may. Cha ra manh mối lúc sau, hết thảy vạch trần không muộn, minh bạch. Phá án cảnh sát ngữ khí cũng là trầm hoãn. Dùng lấy được bằng chứng túi đem tề thi vận ngoại hình người ngẫu nhiên phong ấn mang đi. Ở trong phòng lấy được bằng chứng Vân cùng Vân tay, liên quan khách sạn video giám sát cùng nhau, trước một bước rời đi. Theo tới chợ thủ đêm này dư vài người ngẫu nhiên dùng dương hành lý mang đi. Lưu lại một đám người thần sắc đều là mang theo chút hậm hực. Phó đạo diễn Hứa Dương đều là nhịn không được duỗi tay lau lau trên trán mồ hôi. Như vậy đặc thù đam mê, lại liên tưởng đến Vân cùng một quán ít nói tính tình. Rõ ràng chính là biến thái a. Như thế nào cùng như vậy một cái biến thái hợp tác rồi thời gian dài như vậy. Hắn một chút đều không có phát hiện đâu. Thật sự là nhớ tới liền cảm thấy hoảng sợ. Thượng Quan Diệp cùng Từ Y Nhân tự nhiên là còn không có từ mới vừa khai cảm xúc phục hồi tinh thần. Lại nhìn chính mình bộ dáng bị người điêu khắc thành mô phỏng con rối, cảm giác thật sự là vô cùng quỷ dị. Khuất nhục khôn kể, gần nhất liền đối tượng như vậy manh mối. Giang Lịch ánh mắt không tự giác rơi xuống Từ Y Nhân trên người. Mắt thấy nàng phục hồi tinh thần lại, một khuôn mặt vẫn là có chút trắng bệch. Trong lòng đảo cũng là có chút hơi thương tiếc cảm xúc. Hắn khẳng định là giết người hung thủ. Thật ghê tởm. Money lúc ấy nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa hồi chết ta, Triệu Kha căm giận nói. Một câu, mọi người như cũ là trầm mặc không có người mở miệng ứng hoa. Ánh mắt ở hắn cùng Dư Minh trên người tự do sau một lúc lâu. Tiểu chính trạch trong lòng lại là đã cảnh giác lên, cầm Vân cùng di động. Nguyệt Huy trước tiên cũng là liên hệ người nhà của hắn. Cho nên chính mình tới thời điểm cũng thuận tiện mang theo Vân cùng mẫu thân. Chẳng qua bởi vì lo lắng tình huống của hắn, xuống máy bay Vân cùng mẫu thân liền thẳng đến bệnh viện. Cũng là ở cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm, hắn mới ngoài ý muốn biết được Dư Minh cùng hắn phụ tử quan hệ. Tới rồi phim trường nhìn thấy Dư Minh mới có thể cảm thấy kỳ quái. Thân sinh nhi tử sinh mệnh đe dọa đều vào bệnh viện. Hắn lại là một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Đặc biệt không lâu trước đây Từ Y Nhân mở miệng đối hắn nói đoàn phim nhân viên công tác bị mang đi. Trước câu nói kia ngộ sát yêu cầu làm mấy năm lao. Thật giống như thẩm phán kết tội trước, hắn đã cấp chính mình định tội giống nhau. Này không phải quá kỳ quái sao? ngược lại giống sớm có dự mưu, biết chính mình muốn ngộ sát giống nhau. Nguyên bản chính là bình tĩnh trầm ổn, tâm tư kín đáo người, giờ phút này lại nhớ đến thượng một lần tới thăm ban. Dư Minh nổi giận đùng đùng từ vân cùng phòng lao tới. Hắn trong lòng nghi hoặc đã là càng tụ càng nhiều. Định rồi suy nghĩ, hướng tới bên cạnh Vương Tuấn mở miệng nói, cùng vân cùng có quan hệ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trước sửa sang lại một phần cho ta. Ngự khí dừng một chút, sắc bén ánh mắt dừng ở Dư Minh có chút cứng đờ thân sắc thượng. Hắn càng là chậm rãi mở miệng nói, đoàn phim này một tháng qua mọi người tài vụ trạng huống sửa sang lại một phần ra tới, có lẽ hữu dụng. Giọng nói rơi xuống đất, mắt thấy Dư Minh có chút không chịu khống chế dương mắt xem hắn, Thiệu Chính Trạch trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt một ít. Vân cùng bị thương sự, sợ là cùng chính mình này một vị xưa nay đức cao vọng trọng phụ thân thoát không được quan hệ. Ít nhất hai người chi gian khẳng định có phương diện nào đó tranh cãi cùng liên lụy. Cố xem Dư Minh, hắn lại là không có phát hiện bên cạnh Triệu Kha đột nhiên run rẩy một chút, sắc mặt ở đột nhiên chi gian đã là trắng bệch. Tính sổ hộ tự nhiên là yêu cầu cá nhân thân phận chứng, ở đoàn phim ngốc thời gian cũng là hấp tấp, ngay từ đầu chỉ nghĩ xảo trá Dư Minh một tiểu bút, hắn cũng là trực tiếp sơ sẩy dùng chính mình cá nhân tài khoản trước sau 550 vạn, từ Dư Minh tài khoản tới rồi hắn tài khoản. Một khi điều tra ra, liền tính giết người án không vạch trần, hắn cũng là tuyệt đối muốn chơi xong rồi. Nghĩ như vậy, hắn cả người đều là có chút không hảo, nhìn đã muốn chạy tới phía trước Thiệu Chính Trạch, càng là lại kinh lại sợ lại sợ lại hận. Người này ánh mắt quá lạnh duệ, ánh mắt quá sắc bén chút, chính mình sở hữu hết thảy cũng là quá vội vàng, thậm chí liền khách sạn khăn trải giường vỏ chăn cũng là trực tiếp ném xuống, cũng không có tiêu hủy. Một khi ở đống rác bị phiên đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa khách sạn video giám sát, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đã có chút có chạy đăng trời. Vội vàng đuổi tới, cũng là vội ban ngày vô dụng cơm. Bất quá là ở khách sạn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Bận tâm từ y nhân có chút trầm thấp cảm xúc, Thiệu Chính Trạch đem nàng đưa tới khách sạn phụ cận một nhà hoàn cảnh không tồi tiệm cơm tây bên trong đi thả lỏng một chút. Ta liền uống cái này mật ong quả bưởi trà hảo. Từ y nhân do dự sau một lúc lâu, chỉ vào thực đơn mỉm cười nói một câu. Thiệu Chính Trạch gật gật đầu, một bên lập người phục vụ cầm thực đơn rời đi. Vân cùng hắn mắt thấy người phục vụ rời đi, phục hồi tinh thần lại từ y nhân khẽ thở dài một tiếng, trong lòng như cũ là có chút khó có thể nói nên lời cảm xúc. Vân cùng tính cách thực thẹn thùng, ở đoàn phim cũng chưa từng có quá cảm xúc không tốt thời điểm. Nguyên bản vô luận như thế nào nàng đều không muốn tin tưởng hắn sẽ dùng như vậy tàn nhẫn thủ pháp giết người. Nhưng một liên tưởng đến hắn trong phòng người ngẫu nhiên chính mình lại sẽ do dự. Như vậy phức tạp cảm xúc ở trong lòng bồi hồi hơn phân nửa thiên, như cũ là một mảnh đay rối. Án tử còn không có cáo phá, trước đừng suy nghĩ bậy bạ. Thiệu Chính Trạch ôn thanh ân ủi một câu. Nhìn hắn, nàng cũng là nhấp môi yên lặng gật gật đầu. Ngồi một lát công phu, từ y nhân đứng dậy đi toilet, ánh mắt từ nàng rời đi bóng dáng thượng thu trở về. Vương Tuấn đã là bước chân vội vàng tới rồi hắn bên cạnh. Boss, ngữ khí vững vàng gọi một tiếng. Vương Tuấn đem trong tay lâm thời sửa sang lại ra tới văn kiện đưa tới Thiệu Chính Trạch trước mặt, giơ tay đi xem. Tiểu Chính Trạch lại là cảm giác được một đạo nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt. Vừa nhấc mắt, cách đó không xa Dình coi hắn Triệu Kha một phen, cô ở vừa vặn từ toilet lại đây từ y nhân. Lấy qua tay biên trên bàn cơm nĩa để ở nàng mảnh khảnh trên cổ. A, một trận thét chói tai. Bàn ăn biên nguyên bản vây tụ ăn cơm mấy cái nữ hài tứ tán tránh thoát. Ồn ào tiếng quát tháo kinh tới rồi trên lầu đang dùng cơm mọi người. Toàn bộ nhà ăn trong lúc nhất thời đều là hỗn loạn lên. 1000 vạn, chuẩn bị tàu ngầm đưa ta ra biển. Bảo nàng không có việc gì, Triệu Kha hai mắt trừng to. Ngữ khí cấp bách mở miệng nói một câu. Nhìn hắn Thiệu Chính Trạch, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Betty Khẩn, Hung Vân 421, Tu La Mị, Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ moa moa. Thực tốt bằng hữu viết một cái cổ ngôn huyền huyễn văn. Một bước một liên hoa văn chí tôn cuồng phi chi phu quân thực yêu nghiệt liên tiếp. http://520xs.com/info/639333 HTML giúp đỡ cầu cái cất chứa sao sao. Văn văn còn không có đầu đẩy. Số lượng từ cũng không nhiều lắm. Nhìn thích nói thân thân nhóm có thể trước cất chứa dưỡng moa moa. Vô cùng cảm kích. Hết chương.